cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 247, đến cùng nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, rào chắn của gió. Đây là một cái tên có vẻ lạ. Nhưng nếu nói một cách khác, ước tính rằng tất cả người chơi Liên Minh Huyền Thoại đều quen thuộc. Thậm chí nhiều người chơi AD sẽ cảm thấy ghét cay ghét đắng. Tường gió, trong trò chơi, đây là một niềm vui mạnh mẽ có thể cô lập tất cả các đạo cụ bay. Lý do tại sao Á Tắc có thể được gọi là một người đàn ông gió hạnh phúc không thể tách rời khỏi bức tường gió. Mà ở hiện thực thì, Hạ Nặc khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận một lát, anh ta đột nhiên hét lên một tiếng, đâm thanh kiếm của mình với tốc độ rất nhanh, và lắc lư về phía trước. Suy suy, cuồng phong gào thét, một bức tường gió dày đột nhiên xuất hiện trong không khí phía trước cách chưa đầy 5 mét. Tiểu Lạc không phản ứng kịp, nên đâm sầm vào tường gió. Sau đó tuyệt vọng rơi xuống đất, đến cánh cũng không có cơ hội dùng đến. Đau đớn toàn thân, cho đến khi bức tường gió dần dần biến mất. Những cơn gió thổi Hạ Nặc đến xốc xếch, bình tĩnh sửa lại tóc, sau đó cắm lại động gia hồ vào bao kiếm. Hiệu ứng vẫn tốt, chỉ là phạm vi hơi hẹp. Hạ Nặc nhìn lên bức tường gió dần dần tan biến trong đôi mắt. Trong lòng anh ta đang toan tính điều gì đó. Hiện tại, bức tường gió của cấp độ đầu tiên được duy trì trong khoảng 10 giây. Trong khi chiều rộng là từ 6 mét đến 7 mét, tính thực tế vẫn thực tế. Sức mạnh của gió thậm chí không thể vượt qua tuổi trưởng thành của Tiểu Lạc. Trong trận chiến, miễn là đúng thời điểm, ngăn chặn cuộc tấn công chủ chốt ở phía đối diện chắc chắn sẽ có tác dụng kỳ diệu. Ngoài ra, sau thành công tiên tiến của kiếm thuật, các thuộc tính cơ bản của anh lại một lần nữa sáng lên. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, 7, 6589, 10.000, sức mạnh, 96, nhanh nhẹn, 113, kiếm gió hoàng gia, nâng cao, thành thạo 30.012. 50.000, kỹ năng, cư hợp thuật, 3, bước tiến đến, cấp 3, hướng tử mà sinh, thụ động, vũ trang khí phách, giai đoạn vần quanh, chấm, hiểu biết sắc khí phách, giai đoạn nhập cảnh cơ bản, rào chắn gió, cấp 1, danh tiếng, danh chấn nhất phương, các kỹ năng gần như đã đủ, chỉ còn hơi thở cuồng phong nữa. Ánh mắt Hạ Nặc nhìn xuống bảng điều khiển được triệu tập. Hơi trầm ngâm nói. Phòng chừng phải đợi đến khi kiếm thuật tăng lên một bậc nữa mới có ai trừ lần đó ra. Có một số kỹ năng triệu hồi, cũng không biết có phần thưởng khuyến mãi hay không. Phòng chừng những gì được truyền tải không phải là một trò đùa. Nhưng nhấp nháy, chữa lành, v.v. cảm giác như vẫn còn cơ hội. Cũng không phải lúc nào cũng bắt ta nhấp nháy chứ. Sau khi đọc bảng điều khiển tài sản, tâm tình nhất thời tốt lên nhiều. Hạ Nặc vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Lạc, y muốn nó tăng độ cao, sau đó lao thẳng đến chiến trường chính phía trước dưới sự tăng tốc. Hiện tại, chiến trường phía trước đang xảy ra một trận chiến tranh dữ dội. Giữa cánh đồng ở thành phố Phổ Tư, lực lượng chính của hai bên, có mùi thuốc súng nồng nặc từ sáng sớm, nó càng trở nên dữ dội hơn sau khi phát động một cuộc tấn công thám hiểm quy mô nhỏ vào giáo hội. Bắt đầu xảy ra khoảng vài giờ trước, một cuộc chiến chung giữa 10.000 người, thành phố Phổ Tư, phía trên bức tường phía Bắc, tình hình đã dần dần đảo ngược với chúng ta. Nhìn vào đội quân giáo hội đã xuống dốc, tướng Venus già nua vuốt bộ râu nhỏ của mình và vui mừng nói. Mặc dù Lôi Tắc Khắc và Tháp Di không ở đây, nhưng tinh thần của chúng ta thực sự rất cao, cư nhiên nhanh như vậy đã áp chế đối phương. Đây chưa phải là thời điểm quan trọng, Hy Nhĩ bên cạnh cao mày, nhìn vào trại địch ở đằng xa, lo lắng, Ma Khác Biệt đã xuất hiện, nếu không giết hắn ta trước, sợ lần đối đầu này sẽ khá khó khăn a, đừng lo lắng quá. Công chúa Điện Hạ, lão già đó đang càng lúc càng do dự, phỏng chừng hắn ta đã lên kế hoạch chờ đợi thương vong trên chiến trường. Hắn sẽ ra ngoài và dọn dẹp mớ hỗn độn mà không cần nỗ lực nhiều. Ngài Venus già nói lời an ủi, rồi mắt anh ta chuyển sang một con dao găm trong tay Hy Nhĩ. Do dự và hỏi, nhưng thật ra công chúa Điện Hạ, công chúa có cần phải tự mình mạo hiểm không? Không còn cách nào khác sao? Không, Hy Nhĩ lắc đầu và nhìn con dao găm trong tay. Nói, ông già là trái ác quỷ của hệ thống tự nhiên. Chỉ với vũ khí chứa đá biển, mới có thể làm ông ta bị thương à. Con dao găm được mài từ viên đá dưới đáy biển. Trên đỉnh của tay cầm là món quà mà Á Ngư Lệ Tháp tặng cho cô ta. Vì đá biển là một loại hàng lậu được kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ thế giới. Đoàn lữ hành của gia đình Đường Cắt Ha Đức gia tộc đã sử dụng gần như tất cả các mối quan hệ để thu thập từ chợ đen dưới lòng đất. Trị giá hàng trăm triệu bối lợi và không có giá thị trường. Nên nó khá quý giá. Tôi biết, ngài Venus, vội vàng ngắt lời, ngay cả khi vũ khí đá biển của chúng ta chỉ nằm trong tay công chúa. Công chúa cũng không thể dễ dàng đưa cho người khác đúng không? Ngoại trừ Lôi Tắc Khắc và Tháp Di, vẫn còn một vài thuộc hạ mạnh mẽ trong đội. Nếu cũng không thể, ông già này cũng có thể xuất thủ. Chỉ có công chúa điện hạ, chỉ có mạo hiểm cả cước mạng sống của mình. Ngay cả khi chúng tôi chiến thắng giáo hội, thì đâu còn mặt mũi nào đi gặp đại công chứ? Vì vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm việc này. Hy Nhĩ im lặng một lúc, nhìn về phía xa và hít một hơi dài. Ngài Venus, ngươi không cần phải thuyết phục nữa. Sức mạnh của tên này rất khủng khiếp. Ngay cả khi Lôi Tắc Khắc và Tháp Di ở đây, cũng rất khó để tiếp cận anh ta. Chỉ có ta, người có khả năng trái ác quỷ mới có cơ hội này. Hạ Nặc đại nhân thì sao? Ngài Venus hào hứng nói. Công chúa không phải nói ông ta được treo thưởng gần 300 triệu bối lợi sao? Chẳng lẽ không chờ ông ta đến để xuất thủ sao? Hạ Nặc nói, chỉ là có thể thôi. Hy Nhĩ mỉm cười, nó có thể rất nguy hiểm. Ngay cả khi ngươi thắng, ngươi cũng phải bị thương nặng. Tôi là một công chúa của công quốc Tăng Bỉ, lại không gánh cái trách nhiệm này. Có lý do nào để Hạ Nặc làm điều này thay tôi chứ? Venus cũng trở nên trầm mặc. Đúng vậy, Hạ Nặc đại nhân là một người tốt, nhưng sau tất cả, cũng chỉ là một người ngoài cuộc, cũng chỉ là một bằng hữu. Đã có thể giúp đỡ là rất tốt rồi. Lấy tư cách gì để nói anh ta tiếp tục chiến đấu với một tên có sức mạnh ngang với anh ta chứ? Thế nhưng, nói xong, ngài Venus vẫn không cam lòng. Ông ta muốn mở miệng lần nữa để ngăn lại. Tuy nhiên, lần này, anh ta chuẩn bị nói thì bị Hy Nhĩ cắt ngang. Khuôn mặt đột nhiên nghiêm trọng. Hắn ta ra ngoài rồi. Hừm, ngài Venus già thoáng nhìn qua và quay lại nhìn bên ngoài bức tường thành phố. Thấy đội quân lớn của quân đội địa phương, một người cao lớn mặc áo choàng màu đỏ sẫm, trong số hàng chục giáo chủ áo choàng trắng, chậm rãi bước ra, cùng lúc đó, một ngọn lửa rực cháy, bốc lên bầu trời phía sau anh ta, gần như ngay lập tức có một hàng chục mét cao, to lớn, ngửa đầu nhìn lên, làm cho mọi người quỳ rạp xuống để thể hiện sự sùng bái. Cách chương.